Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Loan Phượng mở lớp dạy may. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Loan Anh tỷ. Người nghĩ lầm rồi, Lệ Thanh đã sớm bị người ta hung hăng thu thập qua. Không tin, ngươi xem nàng cái này bụng cũng trống dậy rồi. Một cô gái khác đưa tay đi sờ Lệ Thanh bụng, bị Lệ Thanh nhất bàn tay mở ra. Mới cơm nước xong bụng dĩ nhiên trống. Bụng ngươi không trống ta xem. Lệ Thanh nói xong cũng đối với phụ nữ kia đưa ra xanh lá núi. Chi móng, hai phụ nữ nháo làm một đoàn. Hồng Quân, ngươi đồng hồ này rốt cuộc bán bao nhiêu tiền nha? Một cái khác muốn kết hôn kêu Mỹ Anh cô gái hỏi. Các người mùa đông kết hôn ngươi nhà chồng chưa cho các người mua tam chuyển nhất hưởng sao? Vạn Phong hỏi, tam chuyển nhất hưởng chỉ đồng hồ đeo tay, xe đạp, máy may, tiếng vang làm lại chính là máy thu thanh. Mỹ Anh lắc đầu, chỉ có xe đạp và máy thu thanh. Máy may và đồng hồ đeo tay cũng mua không được. Như vậy giọt đi, xem ngươi kết hôn mặt mũi. Ngươi nếu là muốn mua ta làm chủ cho ngươi coi là 35. Cái giá tiền này chỉ ở bây giờ hữu hiệu. Qua ngày hôm nay nó thấp nhất vậy được bán 40. Chắc giá 35 à, ta phải chết. Ta tốn thêm 10 khối còn không mua được chúng ý màu sắc. Lan Chi ngươi đừng kéo ta. Ta phải đi nhảy biển. Nhị Mạn kéo Lan Chi tay đùa bỡn trách. Lan Chi hất ra Nhị Mạn tay. Ai kéo ngươi? Phải chết đi nhanh. Ta xem ngươi khối kia đồng hồ. Vạn Phong đối với Nhị Mạn đưa tay ra. Nhị Mạn không biết Vạn Phong muốn làm gì, nhưng vẫn là lột xuống đồng hồ trên cổ tay. Vạn Phong nhận lấy cẩn thận kiểm tra một lần. Mặc dù đeo vượt qua nửa tháng thời gian, nhưng đồng hồ bảo tồn tương đương hoàn hảo và mới không việc gì khác biệt. Nếu như ngươi không chú ý cái này màu sắc, ta cho ngươi đổi một khối ngươi chú ý màu sắc. Như thế nào? À, có cái này chuyện tốt mà. Vạn Phong gật đầu. Nhị Mạn ánh mắt sát bắn ra màu xanh ánh sáng. Vì vậy nàng cầm lên một khối màu xanh đồng hồ đeo tay. Vậy ta liền đổi nó. Cảm ơn ngươi. Ta cảm giác bị trên trời rơi xuống nhân bánh đập chúng. Nhị Mạn nắm tay đồng hồ đè ở trước ngực, một bộ hạnh phúc quá độ dáng vẻ cô bé. Ta mua khối này màu hồng. Mỹ Anh xuất thủ trước nhất, sau đó từ trên mình không biết địa phương nào móc ra một cái khăn tay. Cẩn thận mở ra, bên trong túi một quyển tiền giấy. Mỹ Anh đếm ra 35 bỏ lên bàn. Chọn lựa một khối màu hồng đồng hồ điện tử. Ta cũng mua một khối. Ta muốn màu xanh. Lệ Thanh vậy bỏ tiền mua một khối. Các người mua xong có thể tìm các người đối tượng thanh toán. Bọn họ nếu không phải thanh toán, ta muốn các người sẽ có đối phó bọn họ phương pháp. Vạn Phong cho các nàng ra chiêu. Hai phụ nữ tựa hồ hiểu ý chat như vậy cười một tiếng. Phỏng đoán đã muốn xảy ra cái gì hữu hiệu chiêu số. Lan Chi nhìn một nữ nhân khác, hưng hoa xong rồi. Người ta đều có, liền còn dư lại hai ta. Lệ Thanh và Mỹ Anh có người thanh toán. Hai ta tìm ai thanh toán đi, hưng hoa gương mặt cương nghị, không người thanh toán chúng ta vậy. Được mua, không thể bị cái này ba cái phối hợp cầu cười nhạo. Ba cái tên này đức hạnh ngươi còn không biết. Chúng ta nếu là không có các nàng có thể ngày ngày ở hai ta trước mặt được nước. Mua không phải là nửa năm biển bạch chạy sao? Hai phụ nữ vậy bỏ tiền một người mua mau màu vàng một. Người mua khối màu trắng. Bờ biển người phụ nữ như thế có tiền nha nói mua liền mua. Vạn Phong đối với bờ biển người phụ nữ hoàn toàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiếp theo Vạn Phong dạy các nàng đối với đồng hồ. Đồng hồ đối với tốt. Năm cô nương mang cổ tay khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Cùng đồng hồ nghiên cứu đủ rồi sự chú ý liền lại chuyển tới trên máy may. Loan Anh tỷ, ngươi mua hai chiếc máy may làm gì chính ngươi có thể đạp lên tới sao? ta cho muội tử ta gia công trang phục, một máy dĩ nhiên không đủ. Mấy người các ngươi ai biết làm quần áo có sẽ tới đây giúp ta làm. Cho tiền công, năm cô gái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhị mạn không phải sẽ điểm sao, Loan Anh hỏi, ta thì biết bó giày đệm, đỉnh đạc nhị mạn ngượng ngùng, vậy ngươi có không có hứng thú tới giúp ta làm việc? Chúng ta có thể từ từ học, dù sao bây giờ chính là chế biến quần không khó, ta có thể học sao, ta tổng cảm thấy làm quần áo thật là khó. Nếu như nguyện ý, các người có thể đến Hoa hậu Loan Anh muội tử nhà đi học. 5 đồng tiền nửa tháng học một ít trụ cột trang phục cắt và may. Bao giáo bao hội, lại qua mấy năm, lớp dạy may giống như măng mọc sau cơn mưa vậy ở trên vùng đất hạn chế cấm vận. Loan Phượng bây giờ hoàn toàn có thể trước thời hạn khai ban thu học trò. Chế tạo một ít đại trung hóa trang phục, nửa tháng hoàn toàn có thể học được. Vạn Phong nhớ được qua mấy năm lớp dạy may ngắn nhất thời gian mới 1 tuần lễ. Lan Chi, Hưng Hoa, chúng ta đi học nha, nhị mạn hứng thú bị chọn dạy rồi. Ta là muốn đi học, nhưng mà Hoa hậu quá xa nha. Chúng ta cũng không thể ngày ngày cưỡi xe chạy tới chạy lui đi. Lan Chi mặt mày ủ rột. Vạn Phong lập tức làm bổ sung, ăn ở miễn phí. Các người có thể ở Loan Anh muội tử trong nhà. Nếu như các người học được không có phát huy địa phương trừ Loan Anh nơi này bên ngoài còn có thể ở nàng muội tử nơi đó làm việc. 1 năm được lợi cái 300-400 không là vấn đề. Nhà Loan Phượng trong phòng buổi tối hoàn toàn có thể ngủ 4-5 người. Ăn cơm nông thôn mặc dù không giàu có nhưng đã không phải là 2 lượng lương thực thời đại. Tốt không có ăn no vẫn là có thể. Coi như nhà Loan Phượng lương thực không đủ có thể đi hắc thị mua. Còn như miễn phí, cái này nửa tháng các nàng làm việc liền có thể triệt tiêu. Hơn nữa một khi học được các nàng có cực lớn có thể sẽ bị Loan Phượng lưu lại ở tương lai hãng may. Quần áo bên trong công tác, nói không chừng ở Hoa hậu tìm một đối tượng liền ăn ra. Vạn Phong bất chi bất giác liền cho Hoa hậu chàng trai cửa lại mưu quyền lợi. Hoa hậu nhưng mà có mấy 24-20 năm chàng trai còn không tìm được đối tượng đâu. Lại qua 2 năm không tìm được liền chạy lưu manh đại quân đi. Thật, với cô gái động tâm, bao gồm vậy 2 cái muốn xuất giá. Tin không tin các người có thể mình đi xem. Cũng không quá hơn 20 km, xa không tính là quá xa. Không được để cho Loan Anh tỷ mang các người trở về xem. Ta cái này 2 ngày đang phải đi về. Xem, muội tử ta mặc dù dạy ta nhưng là học thời gian ngắn. Ta cũng phải trở về thật tốt học một ít. Các người nếu là muốn đi xem không bằng ngày mai chúng ta liền đi xem một chút đi. Mấy cô gái, 2 miệng đồng thanh đáp ứng. Ta cũng đi xem. Mỹ Anh nói đến, người lập tức lập gia đình cút đi. Còn xem cái rắm, nhị mạn không khách khí chút nào toát ra một câu. Lập gia đình lại không thể lấy học ta lại không gả đến ngoại công xã đi. Xa vậy không xa nhiều ít. Nếu như học được ở nhà cũng có thể làm chút việc kiếm chút tiền. Ngươi vừa nói như vậy ta còn không phải đi. Mỹ Anh khí bộc phát. Các người đều đi. Ta không đi có phải hay không thật không tốt xem. Lệ Thanh khiếp hỏi. Dù sao chúng ta 5 cái từ nhỏ liền chung một chỗ bánh xe. Ngươi nhìn làm đi. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi. Đã quyết định chủ ý. 5 phụ nữ làm chim muôn bay tán ra. Trầm Hồng Quân đem trên bàn tiền đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Bán 4 cái đồng hồ. 140 nguyên. Số tiền này Vạn Phong cất. Cái này mấy con đồng hồ tiền coi là ngươi. Nhưng cái này 140 nguyên tính ta tiền vốn ta thu hồi. Còn dư lại 5 khối đồng hồ là thuộc về các ngươi. Từ bán. Ta xem các người chỗ này bán đi không là vấn đề. Bán sạch đến ta đi nơi nào cầm. Trầm Hồng Quân giống như nằm mơ như nhau. Cái này mấy con biểu hiện ở liền thuộc về bọn họ nhà. sau Dung Kiều. Xem hình, tam chuyển nhất hưởng, https://www.htttpsdxs0.bdstatic.com/chéo-nối4oba-dsag-dưới-xi4kxgkpowk1sfsus-y-chéo-bai-kxi-chéo-c03dbai-kxi92%2c5%2c5%2c5%2c3 25BC305093F50093FB6E6D4-chéo42A9822-6CFFC1I17AE336AC6040F6070782DI9BD.JPG sau, converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ đô thị đế phương tu chân giả https. tiuyencv.com/do-nối-tisi-nối-de-nối-vuong-nối-tiu-nối-san-gia-ai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.